Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 675, Vệ Dương xông trận. U Bố xâm lâm cao thủ ra tay. Mắt thấy yêu tộc nội loạn lại nổi lên. Lại bị lặng lẽ bình dưới. Phượng tộc không dám gây sự. Ít đi hai cái bất hủ sau cũng không bao nhiêu năng lực gây sự. Toàn bộ yêu tộc đột nhiên an bình lại. U Bố xâm lâm xuất hiện lần nữa ở hết thảy yêu tộc trong lòng. Vô số yêu tộc đối với U Bố xâm lâm hoảng sợ ở ngoài còn có sung kính cảm kích. Đồng thời U Bố xâm lâm uy vọng tăng lên trên đến đỉnh điểm. Không chỉ ở yêu tộc bên này, nhân tộc một phương cũng một lần nữa chú ý tới U Bố xâm lâm lên. Ở tất cả cao thủ ánh mắt tập trung U Bố xâm lâm thời điểm, man hoang nơi đại trận ra ngoài hiện hai bóng người. Hai người đều là trung niên dáng dấp. Một người một thân áo bào đen. Một người khác một thân áo xanh. Chỉ là người áo xanh này hai chân héo rút. Là tàn phế người. Hai người xa xa xem xét một chút đại trận. Sau đó lui ra mấy vạn dặm. Vệ huynh. Người nói Lý Công Công hắn thật sự lại ở chỗ này. Người áo đen mang theo nghi hoặc quay đầu nói. Hiện nay lấy được tin tức, rất có thể, có phải là ở bên trong, còn cần chúng ta sau khi tiến vào lại nhìn, sợ chính là chúng ta đi vào, không tốt đi ra ngoài nữa. Người áo xanh nhìn chằm chằm man hoang nơi đại trận, trong con ngươi bảng ra một tia thần sắc kích động, gọi vệ huynh người áo xanh, chính là Vệ Dương, hắn biết Hàn lão ma ý tứ của tiền bối nếu như ở trong đại trận. Làm sao sẽ tùy ý yêu tộc quyền phong ở bên ngoài phá trận? Hàn lão ma không hoài nghi chút nào tiền bối thực lực. Có thể bố trí để quyền phong không có biện pháp chút nào đại trận. Tự nhiên cũng có thể lợi dụng đại chiến chém giết quyền phong. Năm đó tiền bối chính là như vậy làm. Giết long tộc bao nhiêu cao thủ. Vậy chúng ta đi vào sao? Hàn lão ma do dự hỏi. Đi vào không ra được. Đây là khẳng định. Nhưng tiến vào đại trận cũng cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Này quyền phong không phải là ngồi không? Bất hủ 7 tầng. So với bọn họ loại này động hư 7 tầng cao hơn hai cái đại cảnh giới. Giết chết bọn họ. Chỉ cần động đậy ý nghĩ. Không thấy nhân tộc bên trong không ít nóng lòng muốn thử thiên khải cảnh cao thủ cũng không dám. Tới gần sao? Tìm một cơ hội qua xem một chút. Nhân cơ hội đi vào. Bất quá bây giờ đến xem, chúng ta là không có cơ hội. Vừa tất cả cao thủ ý nghĩ đều ở U Bố trên vùng rừng rậm. Chúng ta mới có tới gần man hoang nơi cơ hội. Vệ Dương cẩn thận tính toán, nhiều lần quên đi nhiều lần. Lắc đầu một cái, vậy lúc nào thì có thể vào? Chúng ta ít nhất cũng phải có thiên khải cảnh tu vi. Khi đó phượng tộc lần thứ hai gây ra to lớn động tĩnh thời điểm. Vệ Dương ánh mắt lập lòe, lấy phượng tộc tính cách, ăn như vậy một cái sao buồn thiệt thòi sau khi, tất nhiên sẽ không nuốt giận vào bụng, đợi được phượng tộc có động tác thời điểm, thiên hạ e sợ sẽ xuất hiện biến số. Hiện tại quan trọng là, ở phượng tộc không có động tác trước, đưa bọn họ tu vi tăng lên tới thiên khải cảnh. Vệ Dương, thiên khải cảnh đối với ngươi mà nói dễ dàng, đối với ta mà nói quá khó khăn. Ta có thể thành tựu đế cấp, đã tiêu hao hết tư chất, bây giờ tu vi hay là ngươi chúng chỉ đạo bên dưới xây vô số tài nguyên mới có kết quả. Hàn lão ma, lắc đầu một cái, hắn cùng với Vệ Dương cùng hành động, chính là ở xé Vệ Dương chân sau, tìm một chỗ an bình địa phương hảo hảo tu luyện, không hiểu hỏi ta, chờ nhìn thấy tiền bối sau, hắn sẽ có biện pháp cho ngươi đột phá. Vệ Dương vỗ vỗ Hàn lão ma bả vai nói. Ước ao tiên thiên tông những tên khốn kiếp kia. Trong tay đều có thông thiên công pháp. Bằng không, ta coi như tiềm lực tiêu hao hết tu vi cũng sẽ lên phía trên đi một điểm. Không đến nỗi dừng lại ở động hư 5 tầng trên. Nhiều năm không có tiến bộ. Hàn lão ma thất lạc nói. Đi tới nơi này đã ngàn năm rồi. Như vậy nồng nặc nguyên khí trong sáng thiên đạo. Vẫn không có tìm được đột phá hy vọng. Còn dư lại hy vọng chính là công pháp. Tiền bối có thể cho Huyền Thiên Tông lưu lại nghịch thiên công pháp. Cho các ngươi mấy cái khẳng định cũng có lưu lại. hoặc là sẽ ở đó trong đại trận, hoặc là đợi được nhìn thấy tiền bối một ngày kia. Vệ Dương nhìn chằm chằm đại trận, ánh mắt lấp lóe hào quang. Ôi tương đương, Hàn lão ma thở dài, có thể vào cố nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ không vào được a. Đi vào bên trong vạn nhất không có gì công pháp, muốn đi ra lại không thể có thể rồi. Ngày nào đó đại trận nếu như bị Quyền Phong công phá chính là chờ chết. Không, tương đương coi như ở bên trong tìm được rồi công pháp, ở vạn năm bên trong tu vi không có đạt đến bất hủ hậu kỳ, đợi được đại trận bị Quyền Phong phá vẫn là chết. Không cần thở dài, yêu tộc nhân tộc đoạn này thời gian nhìn từ bề ngoài vô cùng an bình, trên thực tế nội tại đã sóng lớn mãnh liệt, thế lực lớn không để ý tới chúng ta. Chỉ ít thiên khải trở lên cao thủ ở trong một khoảng thời gian là không thấy được. Vì lẽ đó chúng ta muốn lợi dụng những ngày qua khải cao thủ bế quan tu luyện thời gian, hảo hảo làm một ít tài nguyên, hảo hảo tu luyện. Hai người thối lui, thiên hạ như Vệ Dương nói như vậy, đột nhiên an bình lại. Thậm chí chung quanh gây chuyện đường môn cũng đột nhiên thu tay lại rồi. Man hoang nơi trong đại trận, Trần Nguyệt Tạ An mấy cái thương thế từng bước khôi phục. Thời gian như nước, trong nháy mắt 2000 năm thời gian quá khứ. Oanh tương đương yêu vực nào đó ra trên trời xuất hiện kiếp vân. Bá tương đương chỉ một thoáng, thiên hạ tất cả cao thủ ánh mắt nhìn về phía kiếp vân. Bao quát trong đại trận chính đang phá giải đại trận Quyền Phong. Vậy thì vào lúc này, đại trận ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xanh. Tiếp theo đạo này bóng người màu xanh nhanh chóng hướng trong đại trận phóng đi. Hả, đến rồi cái quấy rối vẫn là chấm ngoặc kép. Quyền Phong phản ứng lại thời điểm, bóng người màu xanh đã tới gần đại trận mép sách, lề sách, hắn muốn làm gì? Trước tiên chộp tới nhìn, chấm ngoặc kép, Quyền Phong pháp tướng ngưng tụ thành chảo tử chụp vào bóng người màu xanh. Bá tương đương quyền chạy bằng khí thời điểm, đồng thời đại trận nhanh chóng vận chuyển một luồng ánh kiếm bay lên đem Quyền Phong pháp tướng chém nát. Khốn nạn, Quyền Phong mắng, lại nghĩ động thủ thời điểm, đạo kia màu xanh bóng dáng đã tiến vào trong đại trận. Bất cẩn rồi, dĩ nhiên quên ta còn thân ở bên trong đại trận, động thì lại kinh động đại trận sát trận, lúc này mới cho tiểu tử này xông vào đại trận cơ hội. Muốn tóm lấy hắn còn có thể tới kịp. Quyền Phong thân hình từ trong đại trận rút ra, thẳng đến bóng người màu xanh mà đi. Ở màu xanh bóng dáng tiến vào đại trận chớp mắt, Quyền Phong hãy cùng ở phía sau đến. Sau đó màu xanh bóng dáng xoay một cái tiến vào trong sát trận. Quyền Phong phân thân cũng giết đến, ngăn ở màu xanh bóng dáng phía trước. Thiên khải cảnh nhân loại. Ha ha, tương đương Quyền Phong cười lạnh. Nhân loại tiểu oa nhi, thật nhiều năm rồi, đều không có nhân loại dám khiêu khích ta. Ngươi là chúng ta sinh bên trong gặp phải thứ hai. Ta rất hiếu kỳ, này người chọn đầu tiên hấn người của ngươi loại là ai? Vệ Dương chậm rãi nói, không sai rồi, đại trận này chính là tiền bối bố trí. Hết thảy đều cùng Huyền Thiên Tông đại trận như thế, uy lực nhưng là Huyền Thiên Tông đại trận gấp mấy vạn. Người muốn chết, tựa hồ Vệ Dương coi thường, có tựa hồ bị chọc vào chỗ đau. Quyền Phong cả giận nói, xem ra gặp phải một hẹp hòi lão yêu vật. Ta đều muốn chết, còn không thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ. Vệ Dương nói, tâm trạng bắt đầu suy tư. Cái này khiêu khích Quyền Phong nhân loại, chẳng lẽ là tiền bối? Có thể cùng tiền bối giống nhau kinh nghiệm, ta cũng không uổng đời này rồi. Mà giờ khắc này Quyền sức gió dưới nổi giận, nhìn chằm chằm Vệ Dương trong con ngươi tất cả đều là tử khí. Người này chết chắc rồi. Rất tốt. Ngươi giống như hắn gan lớn, hắn gọi Quách vui mừng. Đáng tiếc, vận may của ngươi không sánh được hắn. Ngươi muốn chết tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.